Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 756, chương 757, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 7. Quý ức mơ một giấc mơ. Trong mơ nàng, gặp rất lâu không thấy Hạ Quý Thần. Trong mộng Hạ Quý Thần, một câu nói đều không có nói với nàng. Hắn vào chỗ ở bên cạnh nàng, đẹp thon dài đầu ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua mặt mày của nàng cùng gò má. Cái loại này đụng chạm cảm giác cùng lưu lại tại trên da thịt nàng nhiệt độ, chân thật không giống như là mộng. Bởi vì mơ thấy Hạ Quý Thần nguyên nhân, quý ức đắm chìm trong giấc mộng, chậm chạp không muốn tỉnh lại. Đơn giản như vậy cảnh tượng, quý ức liên tục nhiều lần ở trong đầu vờn quanh vô số lần. Mãi đến bên tai chuông điện thoại di động đại tác, tranh cãi đến nàng huyệt thái dương thấy đau, nàng mới bất đắc dĩ mở mắt. Đập vào mắt là một phòng bạch, hoàn cảnh xa lạ, để cho quý ức mi tâm chặt nhíu lại. Nàng chuyển con ngươi, bốn phương tám hướng quét một vòng, mới ý thức tới nơi này là bệnh viện phòng bệnh. Nàng tại sao sẽ ở trong phòng bệnh? Quý ức mi tâm nhíu chặt hơn, nhưng ý thức nhưng dần dần bắt đầu thanh minh. Lâm vào bất tỉnh trước đây từng ly từng tí, đều từng cái bắt đầu tái hiện tại trong đầu. Nàng uống rượu quá nhiều, ngực chặn đến lợi hại, rất lâu không có khóc giống qua nàng. Tại không có một bóng người ven đường, tùy ý khóc, đợi nàng khóc đủ sau, nàng liền lâm vào hôn mê. Cho nên, nàng là hôn mê tại hậu hải đại bên lề đường, có thể tỉnh lại sau nàng. Nhưng là tại bệnh viện trong phòng bệnh, là ai đem nàng đưa tới? Chuông điện thoại di động, lại một lần nữa vang lên, đem quý ức suy nghĩ cắt đứt. Nàng cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái tên người gọi đến, là Đường Họa Họa đánh tới. Hoạt động màn hình nghe, nàng mới vừa đem điện thoại di động giơ lên bên tai, còn chưa kịp mở miệng, trong điện thoại liền truyền đến Đường Họa Họa thanh âm lo lắng. Tiểu ức, ngươi bây giờ người ở nơi nào? Ta đi nhà ngươi cũng không tìm được ngươi, gọi điện thoại ngươi cũng không nhận nghe. Buổi tối nhưng là có một cái hoạt động, người đừng không thể chậm trễ nha. Quý ức cúi đầu, nhìn một cái trên cổ tay thời gian. Đã 1 giờ chiều giờ. Hoạt động là 4 giờ chiều bắt đầu. Nàng muốn trang điểm hóa trang, không kịp về nhà. Họa Họa, ta tại bệnh viện, ngươi tới nơi này đón ta đi. Bệnh viện, làm sao êm đẹp vào bệnh viện? Có nghiêm trọng không? Có muốn hay không ta cho Trang Nghi gọi điện thoại, để cho nàng nói với Trần Bạch một cái. Tối hôm nay hoạt động không đi? Không có việc gì, ngươi bây giờ tới đón ta đi. Chờ ngươi đến rồi, ta không sai biệt lắm cũng liền làm xong xuất viện thủ tục. Cúp điện thoại, quý ức tiềm thức muốn ấn gọi chuông, kêu y tá qua tới làm xuất viện thủ tục. Nàng trước 1 giây được nhấn gọi chuông, sau 1 giây nàng liền liếc thấy cắt đứt Đường Họa Họa điện thoại sau. Trở lại nói chuyện điện thoại ghi chép trang bìa trên màn ảnh điện thoại di động. Đường Họa Họa tên họ phía dưới là 120. Điện thoại là điện thoại di động của nàng đẩy đi ra. Thời gian là 3 giờ sáng. Nàng mơ mơ màng màng nhớ đến. Khóc đại não choáng váng nàng. Tại trước khi hôn mê, xem qua một cái thời gian, kém 10 không được chia 3 giờ. Nói cách khác, nàng sau khi hôn mê, không phải có người đem nàng đưa đến bệnh viện, mà là có người cầm lấy điện thoại di động của nàng, giúp nàng kêu xe cứu thương. Tại quý ức trầm tư thời khắc, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một cái ăn mặc màu trắng áo dài y tá đi vào. Quý tiểu thư, ngài tỉnh rồi. Nói lấy, y tá vào chỗ ở giường bên, giúp quý ức lượng nổi lên huyết áp. Huyết áp bình thường, có thể xuất viện. Y tá một bên thu lượng huyết áp công cụ, một bên hướng về phía quý ức cạn nở nụ cười. Cảm ơn, quý ức lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Sau đó lại lên tiếng. Người biết ngày hôm qua là ai giúp ta gọi xe cứu thương sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,